Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, một núi không thể chứa hai hổ trừ phi một được một cái. Cho dù trên đường cái không nhìn thấy vệ binh cái bóng, ly cung loại này vương thất trọng địa y nguyên sẽ có người trấn giữ. Đem miệng mũi hoàn toàn che khuất, xe đầu Caria binh sĩ tại bão cát bên trong đứng nghiêm. Những binh lính tinh nhuệ này đều là Sirius tự tay huấn luyện ra. Sức chiến đấu cùng ý chí lực đều rất xuất sắc. Mở ra khí tức gián đoạn cùng chiến trường u hồn lá sâu từ ly cung thủ vệ bên người đi qua. Hết sức chăm chú đám vệ binh không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Két tương đương. Vừa lúc ở lúc này, một tên quần áo hoa lệ nam tử tại số lớn binh sĩ chen chúc dưới từ ly cung trong cửa lớn đi ra. Không biết có phải hay không là bởi vì sợ chết, tên này thân phận tôn quý mũ trùm nam bên người vây quanh hai mươi mấy tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ vệ binh, rời khỏi cung điện đồng thời. Hai con bị khống chế rõ ràng dã người nhu thuận đi đến nam tử phụ cận. Mở ra radar tại phụ cận tiếp tục quét hình, là sơ không gì sánh được may mắn chính mình khi tiến vào Horizon Zero Dawn thế giới trước rút đến. Chiến trường u hồn, đối mặt loại này công nghệ cao điều tra thủ đoạn, chỉ dựa vào khí tức gián đoạn là không đủ. Vảnh tay nghe trộm, là hầu mơ hồ nghe được tên nam tử kia cùng bên cạnh bộ hạ nói chuyện. Ba Haver đại nhân, bệ hạ nói thế nào? Thân phận cao quý nam tử chính là ý nghĩa thực tế bên trên nắm giữ xe đầu Caria âm mưu ra. Thái Dương giáo đại tế Ti Ba Haver, hừ tương đương, hừ nhẹ một tiếng. Ba Haver đắc ý nói ra, bệ hạ ngón tay giữa vung quyền hoàn toàn ủy nhiệm cho ta. Là thời điểm thanh toán những cái kia phản đồ, một lần nữa đoạt lại Meridian, thông chi Sirius. Để hắn lập tức trở về thành. Bây giờ không phải là chơi Nhật thực giáo những cái kia trò vặt thời điểm. Nói lên Nhật thực giáo, Ba Haver trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ không vui. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ba Haver thân là Caria truyền thống giáo phái Thái Dương giáo người đứng đầu. Đối với tân tiến quật khởi Nhật thực giáo 10 phần mâu thuẫn. Sirius gần nhất dị thường cử động để hắn càng ngày càng xem không hiểu cái này minh hiểu. Ba Haver luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Sau khi chiến tranh kết thúc, tìm một cơ hội đem hắn cũng cùng nhau diệt trừ đi. Tân sinh Thái Dương đế quốc không cần hai cái người cầm quyền. Ba Haver có thể đoán được, Sirius trong lòng tám thành cũng đánh lấy giống nhau chủ ý. Bất quá hắn có tự tin, bàn về chơi nội bộ đấu tranh cùng âm mưu quỷ kế. Quân nhân xuất thân Sirius tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cần nhất đề phòng chính là Sirius tới cứng. Vì thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng, Ba Haver sớm tại hơn một năm trước kia liền bắt đầu dùng trọng kim ăn mòn Sirius bộ hạ. Làm Sirius không trong thành lúc. Ba Haver mệnh lệnh chính là tuyệt đối, liền một ngày thu đấu vàng sân thi đấu cũng hoàn toàn rơi vào trong tay của hắn. Tất cả sân thi đấu vệ binh đều đã là Ba Haver người. Đại tế Ti Ba Haver à, núp trong bóng tối là sâu híp mắt. Cân nhắc một phen phải chăng muốn ở chỗ này cưỡng ép đem nó đánh chết. Được rồi, chính sự quan trọng. Rút dây động rừng biết tăng lớn nghĩ cách cứu viện độ khó. Để hắn lại sống thêm một hồi đi. Consers, ta tại, giúp ta theo dõi Ba Haver hành tung. Ta muốn biết trụ sở của hắn ở nơi nào. Không có vấn đề, Ba Haver rời khỏi cung điện lúc. Bão cát như Alethaya dự đoán bắt đầu chậm rãi tán đi. Sa mạc bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Độc ác mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại tòa này ốc đảo chi thành bên trong. Ly cung phòng ngự xác thực rất nghiêm mật. Có thể nói là 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm. Một ít trọng yếu lối vào càng là sắp xếp đứng nhiều tên binh sĩ. Đem vào cửa thông đạo hoàn toàn ngăn chặn. là Seo không muốn tại ly cung bên trong đại khai sát giới. Hắn nghĩ biện pháp leo lên đến phía trên cung điện trên xà ngang, chuẩn bị từ trên cao đột nhập. Cáo giả Bahavur suy tính được phi thường chu đáo, liền trên xà nhà cũng có thể nhìn thấy hắn bày ra trạm gác ngầm. Tiến vào ly cung về sau, là Seo liền đem hó cai thị giác toàn diện mở ra. Trốn ở xà nhà phía sau trạm gác ngầm rất nhanh liền bị hắn phát hiện. Nơi này cũng có, là Seo từ mảnh che tay bên trên gỡ xuống cung xếp. Thử nghiệm đồng thời nhắm chuẩn trốn ở xà ngang phía sau trạm gác ngầm. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Không được, che chắn vật quá nhiều. Vô pháp cam đoan đồng thời trúng đích. Chỉ có thể chờ đợi Emma cùng Aloy chế tạo ra bạo động, khiến cái này thủ vệ thất thần mới được. Emma tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Bị Emma đưa đến ly cung phía đông tường ngoài phía dưới. Aloy không hiểu nhìn xem phụ cận chưa hoàn thành giàn giáo. Xuyệt tương đương, Emma đem ngón tay dựng thẳng lên đặt ở trước nhất. Ngón tay kia chỉ phía trước, nhìn nơi đó, thuận Emma chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Nguyên bản còn có chút mộng bức, Aloy lập tức đề cao cảnh giác. Không có chút giá trị tường thành dưới chân thế mà tụ tập hơn 30 tên vệ binh. Có đầu óc người đều biết loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Đuổi theo ta, Emma dẫn đầu bắt đầu hành động. Căn cứ Alethaya quy hoạch ra bản đồ, Emma cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vệ binh ánh mắt trùng điệp khu. Lặng yên không một tiếng động đi vào một đạo bịt lại tấm ván gỗ kim loại tường trước. Emma thuần thục chui vào kỹ xảo để Aloy có chút sợ hãi thán phục. Nàng học theo dẫm lên Emma bước chân tiến lên, đem bàn tay đến tấm ván gỗ khe hở phụ cận. Emma hai mắt nhắm lại cảm thụ thoáng cái. Quả nhiên, có gió, im ắng rút ra bên hông katana. Emma đem đao sắc bén gai nhọn vào tấm ván gỗ trung đoạn. Lại chậm rãi dọc theo lỗ hổng hướng phía dưới kéo đao. Buộc chặt tấm ván gỗ dây thừng tất cả đều bị cắt đứt. Lộ ra tấm ván gỗ phía sau nho nhỏ miệng thông gió. Miệng thông gió phía dưới treo một đầu không biết người nào phủ lên rủ xuống hàng dây thừng. Hiển nhiên nơi này đã từng có người tiến vào qua. Bao quát trước đó tấm ván gỗ che lấp đều là có ý chuẩn bị. Emma thử lôi kéo dây thừng, xác định không có mục nát mới dẫn đầu rủ xuống hạ xuống đi. Dây thừng rủ xuống hàng độ cao vượt qua 20 mét. Đang hạ xuống quá trình bên trong, Emma cơ bản có thể xác định, nơi này cũng là cùng loại số 53 chỗ tránh nạn pháo đài dưới đất. Từng có cùng loại kinh lịch, Aloy rất nhanh cũng phản ứng lại. Sắc mặt của nàng trở nên có chút kích động, khi còn bé ngoài ý muốn rơi vào một chỗ cổ đại di tích. Aloy phát hiện một cái còn có thể dùng focus, không biết lần này thăm dò lại có thể có thu hoạch gì. Miệng thông gió phía dưới rất tối, ngoại giới tia sáng chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ một phiến khu vực. Mang theo focus, hai người trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Lượng lớn làm cho không người nào có thể lý giải số liệu cùng không trọn vẹn hình ảnh hư ảnh hiện lên ở trong thông đạo, những ánh sáng này vì bọn nàng tiến lên chỉ dẫn phương hướng. Hai người lục lọi đi vào một đảo kiên cố cánh cổng kim loại trước. Tới gần cửa lớn đồng thời, là Seo tại Nora Thánh Đường bên trong trải qua sự tình tái hiện. Xin chờ đợi thân phận quét hình, màu đỏ tia sáng đảo qua hai người. Chỗ tránh nạn tự động trả lời hệ thống lần nữa lên tiếng. Gen hồ sơ nhận ra thành công, cho phép tiến vào, trục trặc, cơ giới trục trặc. Vô pháp mở ra chủ yếu cửa vào, phải chăng bắt đầu dùng khẩn cấp bài phóng thông đạo? Cánh cổng kim loại nổi lên hiện ra một cái màu lam xác nhận cửa sổ. Emma thử đem để tay đi lên, gen hồ sơ không tồn tại, cự tuyệt viếng thăm. Emma thở dài, quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút đờ đẫn Aloy. Aloy, xem ra đạo này cửa lớn phân biệt đến quyền hạn đến từ ngươi. Thử một chút đi, Aloy có một loại dự cảm. Nàng có lẽ có thể tại tòa này bên trong di tích phát hiện một chút trọng yếu tình báo. Hồ Tương Đương, chỉnh lý thoáng cái cảm xúc. Aloy đưa tay đặt tại giả lập cửa sổ bên trên. Trao quyền thành công, ngay tại khởi động khẩn cấp bài phóng thông đạo. Cánh cổng kim loại đột nhiên bắt đầu ầm vang rung. Động, cửa lớn phía dưới mở ra một cái chuồng chó lớn nhỏ miệng thông gió. Chỗ tránh nạn bên trong mục nát không khí một lần xu hướng tính dục bên ngoài sắp xếp ra. Ngao Tương Đương, Aloy gặp khó nghe khí lưu xông đến rút lui mấy bước. Emma thì là theo bản năng hạ thấp thân thể trọng tâm bịt lại miệng mũi. Yên tâm, những thứ này không khí không độc, chỉ là đơn thuần khó ngửi. Huệ Tương Đương, Aloy nghiêng đầu hướng bên cạnh nôn khan hai tiếng. Ta vẫn là lần thứ nhất nghe được bết bát như vậy mùi. So hư thối 10 ngày cá cùng nội tạng hỗn hợp còn bết bát hơn. Như là Aletheia đoán trước, những thứ này không khí thông qua cùng ngoại giới kết nối thoát khí lỗ quấy nhiễu di tích phụ cận. Trấn thủ binh sĩ, các binh sĩ cảnh giác đi đến đột nhiên mở ra miệng thông gió tiền quán xem xét. Chi đội ngũ này tiểu đội trưởng hướng một tên khinh trang binh sĩ hạ lệnh. Bên trong di tích có biến. Nhanh đi thông chi Bahaver đại nhân. Đúng, sắp xếp rơi khí thải về sau. Bị kẹt lại cửa lớn rốt cục hoàn toàn mở rộng. Emma dẫn đầu đi vào rộng mở cửa lớn. Tới đi, Aloy, vừa rồi động tĩnh khẳng định bị vệ binh chú ý tới. Chúng ta phải nắm chặt thời gian thăm dò di tích. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.